Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, cạnh tranh hữu nghị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Hạo gãi đầu một cái. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở mềm mại trên bãi cỏ. Quay lại không biết làm sao lên tiếng. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Vậy nằm xuống, chậm khoan thai nói, chỉ cần có thể lấy truyền thừa, chiến thần vũ khí cái gì, ta cũng có thể giấu. Cũng đúng à, ngươi có để dành đồ bảo bối, chúng ta lấy được đồ có thể để cho ngươi đời tích chữ. Đến lúc chiến thần doanh bên trong, chúng ta ở lén lút len lén bán ra chiến thần truyền thừa, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thư sinh trong mắt phóng tinh quang. Đặc biệt gà kẻ gian nói, đối với lần này, Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, thông minh, được, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc, phải, ngủ trước, ngoặc kép, mấy người uống được đầu mộng, trực tiếp ngồi xuống đất mà ngủ, bất quá đều là âm thầm cau mày, thật ra thì tiểu chiến thần bọn họ đều biết, ngày hôm nay tiêu hao huyết mạch căn nguyên, đừng nghĩ lại khôi phục như cũ. Vì sao là căn nguyên? Chính là tiên thiên có, ra đời ngưng tụ trước ngưng tụ tiên thiên huyết mạch căn nguyên. Một khi có tổn, không cách nào khôi phục. Cho nên, tiểu chiến thần bọn họ hôm nay hao tổn căn nguyên, định trước hoàn toàn tiêu hao, không cách nào đền bù. Phần này lớn tình, Hạ Vũ là thật thiếu lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ cả đêm khó ngủ. Trợn mắt nhìn hai con ngươi to, nhìn tinh không trên lóe sáng vì sao dày đặc. Cuối cùng mày kiếm hơi nhíu, giống như là hạ quyết định. Thông suốt ngồi dậy nói, chữ đại ca, các ngươi ngủ sao? Ừ, thế nào? Ninh Tiểu Bắc như cũ say hô hô, nhìn đột nhiên ngồi dậy Hạ Vũ. Không khỏi nghi ngờ nói, nhưng Hạ Vũ thẹn trong lòng, lên tiếng nói. Ta mới vừa rồi tỉ mỉ suy tính một chút, không biết chữ đại ca các ngươi đối với nhân cương quyền loại vũ kỹ này có không có hứng thú. Không thể, nhân cương quyền là ngươi lá bài tẩy võ, không thể loạn truyền thụ người khác. Đừng nghĩ quá nhiều, an tâm ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc đây. Ninh Tiểu Bắc ngay tức thì biết rõ Hạ Vũ tâm tư, biết hắn vẫn còn ở chơi là chuyện lúc trước mà tự trách. Không khỏi khuyên lơn, nói thật, đối với nhân cương quyền loại này cấm kỵ võ, hắn không động tâm tuyệt đối là giả. Có thể cho dù động tâm, cũng không sẽ lợi dụng Hạ Vũ lòng áy náy, từ đó học được nhân cương quyền loại này cấm kỵ võ. Mỗi cái thiên tài đều có mình quy tắc làm việc, vì thế coi thường cám dỗ lớn như vậy. Trực tiếp cự tuyệt Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ không muốn để cho mình nội tâm áy náy. Đứng dậy ở bên cạnh đống lửa đem nhân cương quyền quyền phổ. Vẽ ra mấy phần, giao một Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Biểu hiện nhất không câu chấp ngược lại thì tiểu chiến thần. Hắn và Hạ Vũ vốn chính là người một nhà. Cả người sở học đều là Diệp Phàm giáo sư. Bàn về bối phận Hạ Vũ là hắn tiểu sư thúc. Cho nên truyền thụ võ, hắn tiếp nhận có thể nói là an lòng lý được, mà Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo chính là sắc mặt do dự. Ánh mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, nhìn chằm chằm đặt ở người trước mặt cương quyền, hiển nhiên rất động tâm. Nam Hạo giờ phút này chân thành lên tiếng, được, nói thật nhân cương quyền loại này cấm kỵ võ, ta cũng rất động tâm, nếu ngươi cố ý nói với cho. Vậy ta sẽ không khách khí. Bất quá tiểu ma vương ngươi được rõ ràng. Nhân cương quyền giao cho chúng ta sau đó. Ngươi cũng không thiếu chúng ta cái gì. Trong lòng không cần tự trách nữa. Ngày sau chúng ta cạnh tranh đối chiến. Không cho phép hạ thủ lưu tình. Đúng, con chuột nói không sai. Âm thầm có thể cố sức uống một phen. Nhưng là ban ngày cạnh tranh. Chúng ta bây giờ ai đều không cho phép hạ thủ lưu tình. Chúng ta cần đồng bối áp lực của cạnh tranh. mới có thể khiến cho được từ thân tu là nhanh chóng tăng lên. Thư sinh vậy đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói, nói thật, mấy người bọn hắn đối với Hạ Vũ là trọng đồng người. Thật ký thác kỳ vọng rất lớn, kỳ vọng cái này đồng bối người càng ngày càng lớn mạnh. Cho bọn họ không ngừng cố gắng tu hành áp lực, để cho bọn họ tạm thời một khắc không dám lòng dài. Nhưng mà, Hạ Vũ đã cho bọn họ mang tới rất lớn áp lực. Thực lực khủng bố tới cực điểm, hôm nay tuyệt đối là chiến thần rừng rậm người thứ nhất. Hơn nữa bọn họ cảm nhận được Hạ Vũ là cái này chí tình tới tính người. Lo âu ấy này, ở sau này cạnh tranh chính giữa, mỗi đại chiến, có mang lòng áy náy, đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, như vậy tuyệt đối là Ninh Tiểu Bắc loại người này, nơi không thể nhịn được. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng bọn họ tâm tư, cùng gật đầu, được, ngày sau tiến vào chiến thần doanh, ban ngày cạnh tranh, buổi tối uống rượu, đối chiến bên trong không cho phép lưu tình. Ha ha, vậy chớ ngủ. Lại tới uống một vòng, trò chuyện một chút cái tên này khí cực lớn chiến thần doanh. Nội bộ là làm sao cạnh tranh, Nam Hạo trời xanh tính cởi mở, cử chỉ gian tràn đầy đại trượng phu phóng khoáng cảm giác. Giờ phút này lại nói, Hạ Vũ nào dám cự tuyệt, lật tay cầm ra đếm vò rượu ngon, khiến cho được mấy người vừa đau uống đứng lên. Trong đó... Thư sinh ngẩng đầu lên đàm luận nói, cứ nghe chiến thần doanh nội bộ cạnh tranh hết sức kịch liệt. Mỗi một học viên lẫn nhau đều có mình bảng số, theo thứ tự tới làm vì mình thực lực bằng chứng. Tiến vào chiến thần doanh sau này, hết thảy không cho phép kêu thế tục tên chữ, chỉ cho phép kêu bài tốt con số. Thật thú vị, nói như vậy chúng ta ngày hôm nay chém giết mấy cái phế vật. Chính là chiến thần doanh bên trong số 56 đợi một chút. Hạ Vũ nhớ tới Bạch Linh Lung trước ngực số 15. Không khỏi khẽ lắc đầu. Đối với chiến thần doanh vô hình có chút thất vọng. Dẫu sao chiến thần doanh nội bộ thiên tài rất nhiều. Liền Bạch Linh Lung trước mọi người. Cũng có thể đứng hàng số 15. Mà không có thể chịu đựng mình một khúc đáng hồn khúc. Như vậy đi lên mấy vị học viên. Phỏng đoán vậy rất khó thật lợi hại, nhưng là Nam Hạo ôm cái vỏ rượu, cố sức uống một hớp lớn, nhận ra được Hạ Vũ khinh thường, không khỏi cởi mở nói, tiểu ma vương, ngươi có thể đừng thất vọng à, đừng coi thường chiến thần doanh, trước khi số 56 những người đó, chẳng qua là chiến thần doanh trong nước vị thấp nhất học viên. À, Hạ Vũ nghe vậy ánh mắt kinh ngạc. Nam Hạo cười hắc hắc nói, theo ta đoán, chúng ta lần này hẳn là 799 giới học viên. Tiến vào chiến thần doanh sau đó, liền là thấp nhất một lần, được kêu thêm mấy giới học trưởng là sư huynh sư tỷ. Thiết, võ tu lấy thực lực nói chuyện, cái gì giả đều không đạt tới quả đấm cứng rắn bây giờ tới. Hạ Vũ tức giận nói, Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Không sai, chiến thần doanh nội bộ cũng là như vậy, mỗi giới học viên đều có phân chia cao thấp, tiến tới lấy số, nơi này đồng thời, chiến thần doanh nội bộ còn có một cái chiến thần bảng. Chiến thần bảng, Hạ Vũ hứng thú, tiểu chiến thần gật đầu nói, ừ, cái này chiến thần bảng hàm kim lượng cao vô cùng, chỉ có 100 cái số người, mỗi tuần cũng sẽ thành hóa. Bất luận mỗi một giới học viên, chỉ cần có thể lên bảng, mỗi tuần cũng sẽ tưởng thưởng quá mức vô cùng là phong phú tài nguyên tu luyện. Có ý tứ, mỗi một giới học viên cũng có thể lên. Đây chẳng phải là, chúng ta mới vừa đi vào học viên, liền phải cùng những cái kia so chúng ta cao tốt mấy giới học viên cũ cạnh tranh. Hạ Vũ không khỏi nhớ tới Thanh Y loại này học viên cũ. Nhất thời một hồi chát lưỡi, đoán chừng lấy mình bây giờ thực lực, có thể đánh không thắng Thanh Y. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc không biết làm sao nói. Ừ, quy tắc chính là như vậy. Cùng học viên cũ cạnh tranh,